đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, có thể hay không là tiểu hài tử còn nhỏ nhớ lăn lộn, Trương Văn kiên trì tuyệt đối bọn họ manh mối. Là đúng, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Liền tính là tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, cũng không đạo lý sẽ đem yêu quái nhớ thành thần tiên. Kia không phải trí nhớ không tốt, đó là đầu óc có vấn đề, không có khả năng a. Vừa mới kia tiểu muội muội vừa thấy liền rất thông minh. Vừa thấy chính là các ngươi bắt người ra, nhân ra lừa các ngươi, Tôn tỷ nói, hai bên đều thuyết phục không được đối phương. Nghe xong manh mối liền tan, là nữ là thần nữ vẫn là quỷ nữ cũng không quan trọng. Thần nữ hành động, cũng bất quá tên là thần thật là quỷ đồ vật thôi. Là nữ có hận, hẳn là chính là bị người hại chết hàm hận. Chúng ta muốn tìm chân tướng chính là nữ là như thế nào bị hại chết. Là nữ hẳn là chính là cái này bổn đại boss, cái kia trong viện có tã lót nhưng là không có tìm. Được càng nhiều trẻ con đồ dùng. Cái kia trẻ con rất có khả năng cũng không có sống sót. Có người giết chết la nữ hài tử cũng hại chết la nữ. Không đúng a, kia quỷ nữ là như thế nào tới a? Này cũng không nàng xuất diện a. Chẳng lẽ là quỷ nữ hại chết thần nữ? Thần nữ mới có thể khắc chế quỷ nữ. Kia quỷ nữ giúp thần nữ giải oan làm gì a? Mạnh Hy nói, lý không rõ nguyên nhân căn bản vẫn là manh mối không đủ. Có cũng đủ manh mối bọn họ khẳng định liền không cần dối giá mơ siêu chúng ta đây đêm nay trụ chỗ. Nào a, Triệu Niệm ý tưởng rất đơn giản. Nếu nguyên lai sân đã biết là quỷ nữ hang ổ, kia khẳng định là không thể ở. Ai không có việc gì tưởng cùng quỷ quái ở cùng một chỗ đâu. Huống chi quỷ nữ nói là chỉ có thể ở trong viện gõ cửa. Kia đi địa phương khác liền không cần nửa đêm lo lắng nửa đêm nữ quỷ gõ cửa giết người, Mạnh Hy lắc. Đầu, không có thôn dân sẽ thu lưu chúng ta, nếu làm hướng dẫn du lịch biết chúng ta không có nằm viện từ. Nói không chừng sẽ càng phiền toái, cái kia hướng dẫn du lịch đều không có lá gan lưu tại trong. Viện, như thế nào phát hiện chúng ta buổi tối không ở đâu dù sao ta là không nghĩ hồi cái kia quỷ trại. Triệu Niệm không ủng hộ nói, ta cũng là Tôn tỷ cùng Triệu Niệm ý tưởng là nhất trí. Chẳng sợ tìm cái phá phòng cũng so quỷ trại cường, Mạnh Hy khuyên bất quá. Chỉ có thể nghĩ buổi tối trộm trở về, nàng có một cái lớn mật ý tưởng muốn thực tiễn một chút, thôn. Không có lại tìm được cái gì manh mối. Hẳn là Trương Văn bọn họ bắt người ép hỏi làm thôn dân cảnh giác. Mỗi người phòng bọn họ cùng đề phòng cướp giống nhau, các nàng cũng tìm được rồi thần nữ miếu. Thần nữ trong miếu thần nữ giống cùng kia phó họa thượng la nữ giống nhau như đúc. Gặp được Lý Thị cùng Vương Chi, Lý Thị đem chính mình che đến chỉ nhìn thấy đôi mắt muốn trao đổi. Manh mối sao? Lý Thị hừ một tiếng. Vương Chi lập tức thấu đi lên hỏi, Vương Chi, người xác định muốn đi theo nàng. Đừng khi nào nàng vì manh mối hại chết ngươi, cũng sẽ không chớp mắt à, Triệu Niệm cũng hừ xong liền khai trào phúng. Vương Chi, chúng ta cùng ngươi trao đổi có thể, nhưng tuyệt không cùng nàng trao đổi, đúng không? Mạnh Hy sửng sốt, còn không có tới kịp nói đã bị Lý Thị đoạt lời nói, chúng ta nghe được chúng ta phòng ở là quỷ nữ. Nhà cũ, không thể ở, ta trước nói một bộ phận. Đủ thành ý đi, ngươi ở đậu ta, chúng ta biết cái này. Đi đi đi, cũng coi như là Lý Thị xui xẻo. Vốn dĩ bởi vì nàng trọng độ bị phỏng mặt, không có người dám tiếp cận bị nguyền rủa nàng. Nghe lén thôn dân nói chuyện mới miễn cưỡng đã biết một chút quỷ nữ cùng thần nữ sự tình. Tưởng cùng Mạnh Hy các nàng lừa điểm tin tức, kết quả một mở miệng chính là Mạnh Hy bọn họ biết đến. Tin tức, Triệu Niệm cũng phản ứng hiểu được Lý Thị này mặt cùng còn có Vương Chi tiểu thân thể. Hảo hỏi một chút không đến, vũ lực lại không đủ, có thể biết được nhiều ít a. Túm Mạnh Hy cùng Tôn tỷ liền đi, buổi tối tạm thời điểm dừng chân là trong thôn một cái phá phòng. Ban ngày cố ý quan sát quá phá phòng là ở trong thôn hẻo lánh góc. Cơ hồ không ai lại đây, chỉ cần ở mau hừng đông thời điểm chạy trở về là được ban đêm. Mạnh Hy thấy bên người Triệu Niệm cùng Tôn Tỷ đều ngủ say, lặng lẽ lên hướng quỷ trạch đi, đương nhiên là có quỷ quái địa phương nhất tiếp cận chân tướng, hơn nữa đêm qua thấy nữ quỷ đầu ở trên cửa. Bóng ma, nàng hẳn là có thật thề. Hơn nữa nàng nhưng không có quên cái kia ốc đồng, đều đã biết tiểu viện là quỷ trạch. Cho nên cũng không có người những người khác còn ở tại quỷ trạch, nàng tùy tiện tuyển một cái nhà ở. Tàng đi vào, nhà ở đối diện chính là cất giấu ốc đồng bụi cỏ, dựa theo đêm qua tình huống. Nữ quỷ hẳn là mau tới, kéo kẹt một tiếng. Cửa mở, đêm qua nữ quỷ cũng sẽ không đẩy cửa a. Cửa thoán vào được một hình bóng quen thuộc, là Vương Chi, hắn nhìn chung quanh một chút, cũng tàng vào một gian trong phòng nha. Người cũng tới a, hảo xảo bất xảo chính là Mạnh Hy tuyển kia gian, Mạnh Hy thanh đao để ở Vương Chi. Trên cổ, đừng như vậy, sao ngươi thường thức vẫn là ta giáo đâu, Vương Chi cười đến thẹn thẹn thùng. Thùng, như thế nào cũng không giống có thể cùng nàng giống nhau ban đêm xông vào nhà ma người, nàng hôm nay. Buổi sáng thấy hắn trước kiểm tra mới bắt đầu kêu lý tỉ. Liền cảm thấy không thích hợp, cũng nghĩ tới buổi tối khả năng sẽ đụng phải, nhưng là không nghĩ tới. Trực tiếp tuyển cùng gian nhà ở giấu đi, này vận khí. Không hổ là nàng, như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi không phải cũng là trang manh tân, ta cũng chưa vạch trần ngươi. Đại gia cũng thế a, hư. Quỷ nữ tới, bên ngoài lại là một trận tiếng bước chân. Thân hình mập mạp quỷ nữ ở giữa sân hiện hành, lần này Mạnh Hy trước tiên cấp cửa sổ khai khổng. Lần này nàng thấy rõ, quỷ nữ quần áo rách nát. Thân hình xương đại, cả người lỏa lồ màu đỏ làn da đều bao trùm bọt nước. Khuôn mặt đảo không đáng sợ, tuy rằng có điểm vặn vẹo, nhưng là mơ hồ có thể thấy từ trước thanh lệ bộ dáng, nàng quần áo. Nhớ rõ sao? Trên bức họa là nữ, Vương Chi nhỏ giọng nói, Mạnh Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng lá gan là đại, còn không có lớn đến làm trò nữ quỷ mặt nói chuyện phía mơ siêu Mạnh Hy không trả lời. Vương Chi cũng không ngoài ý muốn, chỉ nàng tàng ốc đồng bụi cỏ, chỉ thấy nữ quỷ không có giống tối hôm qua giống nhau từng cái phòng kiểm tra, nàng câu lũ thân thể. Tả người hữu tham. Vòng quanh sân xoay vòng vòng, nàng đi tới bụi cỏ trước mặt, trong mắt lưu trữ hai hàng huyết lệ, trong miệng phát ra như dã thú hí vang, nàng tay không trên mặt đất đào hố. Đào trên tay tất cả đều là huyết, nàng ở tìm giống nhau đối nàng rất quan trọng đồ vật. Nhưng là nàng tìm không thấy ốc đồng rõ ràng liền ở trong bụi cỏ mặt. Nhưng nàng như thế nào đều tìm không thấy, ở bụi cỏ bên cạnh đào vô số hố. Chính là không có mở ra cái kia bụi cỏ, nàng lại ngửa mặt lên trời trường minh một tiếng biến. Mất Mạnh Hy đi qua đi nhìn, mỗi cây hố bùn đều là đỏ như máu, bên cạnh có một loạt tự, không phải tộc ta. Này Tâm Tất Chu tác giả có lời muốn nói, xét duyệt hảo chậm hảo chậm hảo chậm a có tỉ muội đoán được là cái gì chuyện xưa sao? Hết chương.